Chương 16, tuyên chiến. Nhìn trong tay toàn thân trắng bạc, đường cong trôi chạy thân thương, Tần Giác Lâm vào trầm mặc. Đây cũng là kiện thứ nhất chân chính vượt thời đại vũ khí A khoa học kỹ thuật cùng linh lực kết hợp. Tần Giác làm là một thanh AK-47, bất quá so sánh trí nhớ kiếp trước bên trong AK-47, Tần Giác cái này thành có biến hóa rất lớn, đã không có băng đạn, cũng không có đạn, hoàn toàn liền là một bộ thể xác. Bất quá tại Tần Giác giao phó nó phủ văn về sau, cái này thanh AK-47 đã hoàn thành thuế biến, tiến vào linh khí phạm chủ. Bởi vì là lần đầu tiên phát họa phù văn, cho nên Tần Giác dùng linh lực pha cờ hoa ra đến phù văn tương đương đơn giản, chỉ có thuần túy lực lượng, nếu như là chuyên môn luyện khí sư, thậm chí có thể tại phù văn bên trong gia nhập thuộc tính khác nhau, tăng cường uy lực, bởi vậy tại linh ưng giới, luyện khí sư địa vị phi thường cao. Thử trước một chút lại nói, Tần Giác nâng lên AK-47 nhắm ngay sườn đồi hạ một khối đá, cả hai mặc dù cách xa nhau hơn ngàn meter xa, nhưng cái này thanh AK-47 là linh lực khu động, bởi vậy không cần lo lắng tầm bắn vấn đề. Nguyên bản Tần Giác muốn thử xem thanh thương này cực hạn ở đâu, nhưng nghĩ lại, vạn nhất uy lực quá lớn, không cẩn thận thanh huyền đất sơn cho nổ không có làm sao bây giờ, thế là đành phải đè thấp linh lực. Trên thân thương ngân sắc đường vân cấp tốc được thắp sáng, sáng chói chói mắt, bất quá chỉ có 1/10 tả hữu. Phốc! Một đoàn kim quang bắn ra, trong nháy mắt đánh trúng sườn đồi phía dưới hòn đá. Ầm ầm nương theo lấy một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, cả khối đá biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái đường kính 10 mét hố to, hù dọa vô số chim bay. Đây là tại cách xa nhau ngàn mét tình huống dưới, nếu như là 100 mét, hoặc là thêm gần đâu là cho dù là địa giai cường giả một kích toàn lực vậy không gì hơn cái này, mà đây chỉ là đốt sáng lên 1/10 ngân sắc đường vân. Nếu là toàn bộ thắp sáng, chỉ sợ uy lực không thua gì phổ thông thiên giai cường giả, thậm chí siêu việt thiên giai. Uy lực vẫn được. Tần Giác có chút hài lòng. Mặc dù so sánh bản thân hắn, điểm ấy lực phá hoại căn bản không đáng giá nhắc tới, nhưng đối phó với đê giai võ giả đã đầy đủ, dù sao nơi này lại không có lợi hại gì võ giả. Ách không đúng, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, hẳn là toàn bộ linh ương giới đều không có lợi hại võ giả. Chí ít theo Tần Giác là như thế này. Trọng yếu nhất là, chế tạo cái này thanh AK-47 vật liệu phi thường phổ thông, nếu là giao cho luyện khí sư, bọn hắn có lẽ có thể pha cờ hoa ra các loại thuộc tính phù văn, nhưng lại tuyệt đối không sẽ có được khổng lồ như thế uy lực. A, không sai biệt lắm nên đi ngủ. Duỗi lưng một cái, Tần Giác thu hồi AK-47, nhưng sau đó xoay người trở về phòng đi ngủ. Tiêu hao hơn nửa ngày thời gian, lại nhìn đại lượng luyện khí thư tịch mơ y tờ hờ tờ không dê gian nở dê chế tạo ra cái này thanh AK-47. Tần Giác giờ phút này chỉ muốn tranh thủ thời gian đi ngủ, hắn nhưng không muốn bởi vì quá độ thức đêm mà dẫn đến rụng tóc. Ngày hôm sau, huyền ất sơn chấn động. Trải qua mấy ngày yên lặng, tinh môn rốt cục kìm nén không được, chính thức hướng huyền ất sơn tuyên chiến tin tức vừa ra, lập tức gây nên sóng to gió lớn. Phanh Bạch Nghiệp một bàn tay đập vào trên lan can. Huyền thiết đúc thành làn can lập tức hiện ra một cái có thể thấy rõ ràng thủ ấn. Quá cuồng vọng Bạch Nghiệp tức miệng mắng to, Hắc Sâm Lâm sự tình ta còn không tìm bọn hắn tính sổ sách đâu, bọn hắn cũng dám hướng ta Huyền Ất Sơn tuyên chiến ách sư phụ, chúng ta muốn hay không ứng chiến Trương Kỷ Trần cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Làm Bạch Nghiệp đại đệ tử, Trương Kỷ Trần tu vi sớm đã đạt tới địa giai, đưa thân trưởng lão, loại trường hợp này tự nhiên sẽ không vắng mặt. Bất quá bởi vì đoạn thời gian trước bị ép An Bạch Nghiệp luyện chế đan dược, dẫn đến hắn trong nhà cầu liên tục ngồi xổm 2 ngày 2 đêm, cho tới bây giờ còn không chậm tới. Đúng vậy a, sư phụ, chúng ta muốn ứng chiến sao bên cạnh võ anh phụ họa theo đuôi. So sánh Trương Kỷ Trần, giờ phút này võ anh càng thêm thê thảm, cả người một bộ hư thoát bộ dáng, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng hắn 20 làm nhiều. Nói nhảm đương nhiên muốn ứng chiến Bạch Nghiệp dựng râu trừng mắt hô to. Ta Huyền Ất Sơn lu cờ na ho sợ qua người khác thế nhưng là tinh môn phía sau có ngụy gia hỗ trợ. Lúc này, một mực không nói chuyện đại trưởng lão mở miệng nói. Hắn là Huyền Ất Sơn duy hai thiên giai cường giả, cùng Bạch Nghiệp thuộc về cùng bối phận, có rất cao hy vọng, tại Huyền Ất Sơn gần với Bạch Nghiệp. Ngụy gia Diêu Quang thành ngụy gia Bạch Nghiệp ngạc nhiên. Từ Hắc Sâm Lâm phân đường trở về đạo sư cùng Trương Nhạc sớm đã thanh tinh môn tập kích bọn hắn kỹ càng trải qua báo cáo, bao quát ngụy trưởng lão sự tình. Nếu như chỉ là tinh môn, Huyền Ất Sơn có lẽ không sợ, nhưng nếu là lại tăng thêm một cái ngụy gia, Huyền Ất Sơn cơ bản không có phần thắng chút nào. Dù sao, ngụy gia thế nhưng là đứng hàng 7 đại gia tộc một trong, có chí tôn cảnh cấp bậc cường giả tọa chấn, thiên giai đông đảo, muốn hủy diệt Huyền Ất Sơn loại này thế lực nhỏ đơn giản dễ như trở bàn tay. Thần giác giết chết ngụy gia tộc người, ngụy gia khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Chờ một chút, Bạch Nghiệp đột nhiên đánh gãy đại trưởng lão. Lão Vương, ta ít đọc sách, ngươi không nên gạt ta. Rõ ràng là cái kia ngụy gia ngớ ngẩn trước dẫn đầu tinh môn võ giả đánh lén ta Huyền Ất Sơn phân đường mới sẽ bị giết. Chẳng lẽ để Tần Giác khoanh tay đứng nhìn không thành? Với lại đã ngụy gia đã trợ giúp tinh môn đánh lén ta Huyền Ất Sơn phân đường, coi như không giết tên ngu ngốc kia, chẳng lẽ ngụy gia liền sẽ thả qua chúng ta cái này? Đại trưởng lão há to miệng, á khẩu không trả lời. Được. Sư phụ nói không sai, tinh môn hiển nhiên sớm đã cấu kết ngụy gia, mong muốn gây bất lợi cho chúng ta. Trường Kỷ Trần gấp nói theo. Mặc dù người sư thúc kia tuổi còn rất trẻ, quá không đáng tin cậy, nhưng hai người bọn họ thế nhưng là cùng uống qua rượu, cùng một chỗ ăn qua thịt giao tình, lúc này hắn tự nhiên muốn giúp Tần Giác nói chuyện. Huống chi, nếu như không phải Tần Giác, chỉ sợ tất cả người mới đệ tử cùng phân đường võ giả đều đã chết tại Hắc Sâm Lâm, mà bọn hắn còn không biết chút nào. Ai? Đại trưởng lão thở dài, không cần phải nhiều lời nữa. Yên tâm đi, lão Vương, không phải liền là một cái tinh môn à, có cái gì tốt sợ? Bạch Nghiệp an ủi. Đại trưởng lão, hắn đột nhiên cực kỳ hối hận lúc trước đề cử Bạch Nghiệp khi trưởng môn, nếu như trời cao có thể cho hắn một lần nữa cơ hội, hắn tuyệt đối hội tự đề cử mình lúc trước vốn là hai người bọn họ cạnh tranh trưởng môn, mà đại trưởng lão chỉ là tượng trưng đề cử Bạch Nghiệp khách khí một chút. Kết quả lại không nghĩ rằng Bạch Nghiệp thế mà chẳng biết xấu hổ tiếp nhận. Sau đó Bạch Nghiệp liền thuận lý thành chương làm tới trưởng môn gặp đại trưởng lão như cũ một bộ sầu mi khổ kiểm bộ. Giáng, Bạch Nghiệp dứt khoát lựa chọn không nhìn, phân phó nói, truyền ta hiệu lệnh, ứng chiến vâng võ anh lập tức lĩnh mệnh mà đi, chỉ là vừa đứng lên đến liền hai chân mềm nhũn, kém chút té quỵ dưới đất. Hừ, cùng ngươi nói bao nhiêu lần phải cố gắng tu luyện, ngươi xem một chút ngươi, liền đi đường đều đi bất ổn. Bạch Nghiệp chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Giờ phút này võ anh rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là khóc không ra nước mắt. Nếu như không phải ngươi cho ta ăn cái kia cái gì đại lực hoàn lời nói, ta lại biến thành như vậy phải không đáng tiếc. Ai bảo Bạch Nghiệp là sư phụ hắn đâu, võ anh chỉ có thể giả bộ như cái gì đều không nghe thấy, thành thành thật thật rời khỏi đại điện. Đưa mắt nhìn võ anh rời đi, Bạch Nghiệp quay đầu nhìn về phía sườn đồi phương hướng, nội tâm ám đạo, sư đệ, lần này toàn nhờ vào ngươi. Hắn biết rõ Tần Giác thực lực, nếu như ngụy gia thật lựa chọn nhúng tay, như vậy chỉ có Tần Giác mới có thể hóa giải tràng nguy cơ này. Huyền Ất Sơn cùng tinh môn mặc dù chỉ là nam cảnh hai cái không đáng chú ý thế lực nhỏ, nhưng dù sao cũng là võ đạo tông môn, nhất cử nhất động đều nhận chú ý rất nhanh. Phạm vi ngàn dặm bên trong tất cả mọi người đều biết Huyền Ất Sơn muốn cùng tinh môn khai chiến tin tức giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.